Lôi Quảng hừ một chút nói, tính ngươi còn nhớ rõ ta, năm đó, ta nhiều lần buông tha ngươi, nhưng là, ngươi nếu dạy dỗ ra hai cái quái vật nhi tử, tới xâm lược ta quốc gia, ngươi phải bị tội gì a? Đáng chết Đường Luyện Hiệp. Đường Luyện Hiệp thâm trầm một chút, lại nói tiếp hổ thẹn, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên thật là ta nhi tử, nhưng là, bọn họ hai cái đều rất đau hận ta, nếu ta không phải trốn đi, nói vậy ta khả năng sẽ lại lần nữa bị bọn họ giết chết. Đường Luyện Hiệp là quỷ tiên, nếu lại bị giết chết nói, liền sẽ vĩnh không siêu sinh. Lăng La nói, tuy rằng chúng ta không phải địch thủ, nhưng cũng không phải bằng hữu, ngươi rời đi đi, nơi này có nguy hiểm. Hảo, ta lập tức đi. Đường Luyện Hiệp rơi lệ đầy mặt, rời đi, đây là bởi vì hắn đối quá khứ sở phạm phải hành vi phạm tội mà hối hận đi. Năm đó Đường Luyện Hiệp làm Thiên Hồn Đế Quốc Đông Vương, xác thật làm thực xin lỗi hắn hai cái nhi tử, bạo phá cực tiên cùng bạo phá cực tiên sự tình, Tô Văn sự kiện cùng Đường Phát mẫu thân sự kiện. Tuy rằng nói không phải trực tiếp về Đường Luyện Hiệp làm cho bi kịch, nhưng là rốt cuộc cũng là vì Đường Luyện Hiệp khinh thường hai cái nhi tử, làm cho bọn họ đã chịu gia tộc khi dễ, mới có thể Đường Phát cùng Đường Lực bi kịch phát sinh. Nhìn lại qua đi, Đường Lực cùng Đường Phát vốn là Đông Vương phủ hai cái rất có tiềm lực hài tử, bọn họ đều là năm đó Đông Vương Đường Luyện Hiệp hai cái tiểu thiếp nhi tử, bởi vì là sườn phương sở sinh tiểu hài tử, cho nên tại gia tộc không có bất luận cái gì địa vị, cũng không có bất luận cái gì quyền thế. Cho nên, bạo phá cực tiên Đường Lực, bị Tô Đồ chơi văn hóa lộng cảm tình bạo tẩu, do đó trở thành hiện tại làm người nghe tiếng sợ vỡ mật đại ma đầu bạo phá cực tiên. Còn có chính là phá triều cực tiên Đường Lực, là một cái hiếu tử, nhưng là lại không chiếm được gia tộc tán thành, mẫu thân sinh bệnh cũng không có tiền trợ giúp hắn trị liệu. Kết quả phá triều cực tiên Đường Phát mẫu thân đã chết, hắn đều không có biện pháp cấp chính mình mẫu thân một bộ đơn bạc quan tài, do đó làm phá triều cực tiên bạo tẩu. Đường Luyện Hiệp rời đi thời điểm, Lăng La thâm trầm một chút, lạnh nhạt mà nói, nếu không phải người nam nhân này, năm đó làm sai sự tình, cũng sẽ không có hôm nay Thiên Hồn Đại Lục hai đại cực tiên, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Độc Cô Phong nói, hừ, loại người này, không có bất luận cái gì lý do đáng giá ta đi tín nhiệm cùng tôn trọng. Đại ca, chúng ta vào đi thôi. Long Thất Ân một chút, sau đó mang theo đoàn đội người hướng tới bên trong đi vào. Đương Long Thất đi vào quỷ thành thời khắc, cơ hồ rất nhiều người đều sẽ nhìn Long Thất bọn họ đã đến, mà cảm thấy sợ hãi cùng kinh ngạc cảm giác. Bởi vì Long Thất bọn họ nhưng đều không phải người thường, bọn họ đều là nhất lưu cao thủ. Hơn nữa Long Thất nhân đầu giới trị phi thường cao. Trương Hải Thành kinh ngạc mà nói, thấy sao, đều thấy sao, là ác ma Long Thất, nhân đầu giới chỉ 200 triệu đại tà thần, nhanh lên cách hắn xa một chút. Dân chúng lấy ra lệnh truy nã nhìn một chút, thấy được Long Thất, bọn họ đều sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Bởi vì Long Thất bọn họ thật sự phi thường lợi hại. Độc Cô Phong nói, vì cái gì dân chúng sẽ dùng một loại kỳ lạ ánh mắt xem chúng ta. Lăng La lạnh nhạt mà nói, cũng không phải bởi vì các ngươi soái khí, là bởi vì các ngươi những năm gần đây đã làm quá nhiều thái quá sự tình. Quỷ Vương Đức ha ha cười nói, chúng ta này giúp ma đầu ở chỗ này xuất hiện, người thường thấy không dưới phá gan mới là lạ đâu. Long Thất Ân một chút đối hắn nói, ta cảm giác phía trước rất nhiều cổ khí phách, rất lợi hại bộ dáng. Lôi Quảng thâm trầm một chút, đối Long Thất nói, đại ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền qua đi xem một chút. Long Thất đi đầu, những người khác đi theo hắn mặt sau, bọn họ dọc theo phía trước chạy qua đi, quả nhiên gặp Long Lục cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách hai phương đối chọi, không ít dân chúng quan khán trận này xem như một hồi kinh thiên động địa một trận chiến. Long Thất nghĩ ra đi hỗ trợ, nhưng là bị Lăng La ngăn trở, nếu không phải Lăng La ngăn cản Long Thất nói, Long Thất nhất định cùng hai đồng bạn lao ra đi, làm gì ngăn cản ta? Long Thất nghi hoặc mà nhìn Lăng La. Kết quả bị Lăng La một quyền đánh vào trên đầu, Lăng La lạnh nhạt mà nói, hừ, hiện tại địch ta khó phân, ngươi sẽ cảm thấy, ngươi Lục Ca sẽ bại bởi này đó quái vật. Long Thất Ân một chút, ta không biết ta Lục Ca có bao nhiêu lợi hại. Độc Cô Phong nói, Tiên Hải vùng phía trước là thứ 6 phân phủ căn cứ linh quốc gia, nơi nào, Long Lục cơ hồ là bá vương tồn tại, thiên quân thứ 6 phân phủ mạnh nhất 3 người, bọn họ đều ở chỗ này, đại ca. Ngươi đừng lo. Long Thất thâm trầm một chút, ánh mắt trầm xuống ai thán nói, hy vọng ngươi nói chính là đối. Sắc trời phong vân biến, tam đại cường giả ở cao lầu trở lên, bọn họ đấu bảo toàn bộ đều bị gió thổi lên, đấu bảo bị thổi bay tới về sau, phát ra cường đại chấn động thanh âm. Bách Thú Vương, ta cùng với ngươi giao thủ quá rất nhiều lần, ngươi không phải đối thủ của ta, như thế nào không thấy lão đại của ngươi Long Tam tới? Bách Thú Vương hừ lạnh một chút, cùng ngươi quyết chiến, còn cần Long Tam đại nhân tự mình tới. Long Lục, chịu chết đi. Bách Thú Vương từ ngầm dùng không bước nhảy lên, Bách Thú Vương biến thân. Bách Thú Vương hóa thân thành một cái quái vật, đây là trong truyền thuyết tứ bất tượng. Hắn cường đại khí phách hướng tới Long Lục đánh lại đây, Long Lục ôm ngực, cũng không có đánh trả tính toán. Long Thất thấy Long Lục có nguy hiểm, hắn biết Bách Thú Vương khủng bố chiến lực. Lúc này, Lăng La vẫn luôn bắt được Long Thất tay, phe phẩy đầu, đối với Long Thất thâm trầm mà nói, không cần lo lắng không có việc gì. Thú Vương quyền, Bách Thú Vương bỗng nhiên mà một quyền, bị cán thép đang một tiếng, dùng thân thể chặn. Cán thép chặn Bách Thú Vương công kích. Dữ tợn mà nở nụ cười, đạm nhiên mà nói, ngươi phải đối quyết đối thủ là ta. Bách Thú Vương lạnh nhạt mà cười nói, ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Chẳng lẽ, ngươi không sợ ta thực lực khủng bố sao? Vậy quyết một thắng bại đi. Hai người ra quyền đều thực mau, nắm tay ở không trung vật lộn. Lôi Quảng giật mình mà nói, cán thép cái này quái vật cùng ở Thiên Thú Đế Quốc một dịch giống nhau, không có bao lớn biến hóa, vẫn là như vậy cường. Còn có ta ba đồ đệ Bách Thú Vương, quả thực chính là hình thú công hệ cực phẩm, toàn năng vật lộn công phu, nếu như vậy lợi hại. Lăng La nói, chúng ta cần thiết muốn tĩnh xem này biến, hiện tại nơi này, cần thiết gặp nguy không loạn, nếu không nói, sẽ xuất hiện rất lớn tai nạn. Long Thất thâm trầm gật gật đầu, quỷ nhãn kiếm khách rút ra kiếm, huy kiếm, một đạo kiếm khí hướng tới Long Lục đánh lại đây, Long Lục nhảy hóa thân sắt thép hình thái. Sắt thép thiên thần biến thân, mọi người lần đầu tiên thấy Long Lục biến thân sắt thép hình thái, Long Lục hóa thân thành sắt thép người, cả người đều là màu ngân bạch sắt thép, có điểm giống tứ hoàng chi nhất Lý Duy Tư thủ hạ máy móc người Iron Man kiệt đặc. Hắn đây là màu ngân bạch sắt thép thân hình, đang một tiếng, ca hủ âu mờ chặn quỷ nhãn kiếm khách công kích, tàn lưu kiếm khí, ba chạm ở thành lâu phía trên, thành lâu trong nháy mắt, bị san bằng, Long Lục khủng bố thực lực. Làm đại gia lòng mang khủng bố, mọi người thấy Long Lục, đều có một loại cảm giác sợ hãi. Cán thép lạnh nhạt mà nói, cái này quái vật, thật sự quá khủng bố. Phá chiều cực tiên thực bạo phá cực tiên nhảy dựng lên phát phải giết. Bị bát loạn nữ nhân này một người một quyền đánh vào bọn họ trên đầu, ầm vang một tiếng vang lớn. Hai cái quái vật toàn bộ bị bát loạn đánh tới trên mặt đất. Bát loạn rơi trên mặt đất, lạnh nhạt mà nói. Các ngươi hai cái quái vật địch nhân là ta bát loạn. Phá chiều cực tiên tức giận mà nói. Bát loạn nữ tướng. Không thể tưởng được ngươi lại ở chỗ này xuất hiện. Càng thêm không thể tưởng được chính là. Chúng ta nếu là đối thủ của ngươi. Đi tìm chết đi. Kích nổ thân thể. Bạo phá cực tiên kích nổ thân thể của mình. Từ đại địa bắt đầu nổ mạnh. Cường đại nổ mạnh lực sát thương. Dọc theo bát loạn chạy như bay mà đến. Lúc này. Trên mặt đất phá chiều cực tiên. Bỗng nhiên phát ra phải giết, lao nhanh dòng nước. Dòng nước phát lại đây. Long Thất thấy một màn này, giật mình mà nói, này hai chiêu rất mạnh. Năm đó, ta suýt nữa chết ở này hai chiêu dưới. Cái này nữ thiên quân tướng lãnh có nguy hiểm. Lăng La, làm chúng ta xuất chiến đi, cầu ngươi. Lôi Quảng phát qua đi Lăng La bên người. Kết quả bị Lăng La một quyền đánh tới. Hiện tại là các ngươi hướng ba cái lão tư lịch thiên quân học tập chiến thuật thời điểm. Không cần qua đi, ngươi xem Long Lục bọn họ khí thế nhiều thịnh, tuy rằng nói, bọn họ đối mặt chính là quỷ giới khủng bố 5 người tổ 4 cái quái vật, nhưng là, ta cảm giác bọn họ vẫn là ứng phó được đến. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, nghiêm túc xem, tương lai, gặp được khủng bố 5 người tổ chi 4 loại này cục diện, các ngươi cũng sẽ gặp gỡ. Long Thất sắc mặt thâm trầm gật gật đầu nói, Lăng La nói được không sai, chúng ta nghiêm túc xem đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 631, đánh lui 5 người 957. 5132013463 trên 23 5216 63 498 98 88 49 164783 11 3221 4 chương 631, đánh lui 5 người quỷ nhãn kiếm khách đối địch sắt thép long lục thời điểm, luôn là có một loại vô cùng áp lực, bởi vì sắt thép long lục thật sự là quá lợi hại, cơ hồ cả người đều là sắt thép, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Hắn đứng ở không trung phía trên cao thủ xem, cầm trong tay kiếm, thanh kiếm này tên gọi quỷ kiếm, là một phen quỷ giới danh kiếm, kiếm khách vinh dự nói cho hắn, lần này hắn nhất định không thể bại bởi sắt thép long lục, đây cũng là một lần thực tốt cơ hội, nếu hắn có thể đánh bại long lục nói, như vậy hắn liền có thể trở thành cường giả bên trong cường giả. Cho nên quỷ mắt cười nói, long lục, ta biết ngươi rất lợi hại, cho nên ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Long lục đạm nhiên mà nói, phải không? Dùng ngươi thật bản lĩnh đi. Hảo, quỷ mắt kiếm pháp, quỷ sát. Quỷ nhãn kiếm khách nhất kiếm phách qua đi, long lục cánh tay biến thành sắt thép, đang một thanh âm vang lên khởi. Ngươi năm đó bại trận cấp ám nhận cổ tư thông, hiện tại ngươi có cái gì cảm tưởng? Quá khứ sỉ nhục, ngươi không tư cách giúp ta nhắc tới tới, nhận lấy cái chết. Quỷ nhãn kiếm khách kêu lớn lên. Long lục bị quỷ nhãn kiếm khách phát ra phải giết, đánh trúng, ầm vang một tiếng, thành lâu vỡ vụn khai, long lục ngã xuống phế tích bên trong thấy long lục quỷ nhãn kiếm khách mệnh trung, long thất kêu lớn lên, lục ca, long thất tiếng kêu kinh động chiến đấu bên trong cường giả, long lục thâm trầm mà nói, long thất, ngươi như thế nào ở chỗ này, long thất khóc lóc nói, ta tới giúp ngươi, tiểu tử ngốc, chạy nhanh rời đi nơi này, long lục hét to một tiếng, quỷ nhãn kiếm khách cười nói, long thất, xử lý ngươi. Quỷ nhãn kiếm khách nhảy dựng lên, bị long lục bỗng nhiên nhảy lên, một quyền đánh vào quỷ nhãn kiếm khách trên người, ầm vang một tiếng vang lớn, tưởng đối ta đệ đệ hạ độc thủ, trước xem ta đồng ý không đồng ý. Sắt thép long lục, quỷ nhãn kiếm khách tức giận mà kêu to lên, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Bát loạn một tay một quyền đánh qua đi, chắn phá chiều cực tiên kỹ năng, dòng nước, đem dòng nước đánh oai. Nhìn bát loạn thực lực khủng bố, mọi người đang ở bình luận lên, nhìn xem, bát loạn rất mạnh a, quả thực chính là một cái nữ quái vật. Cán thép cũng rất lợi hại, chặn bách thú vương lâu như vậy, cũng chưa phân ra thắng bại. Lăng la nói, long thất, đừng lo lắng ca ca ngươi bọn họ rất mạnh, lập tức liền phân ra thắng bại. Cán thép xoay người một chân, đá vào bách thú vương đỉnh đầu, bách thú vương đôi tay chặn cán thép công kích. Ầm vang một tiếng vang lớn, bách thú vương cả người sa đọa trên mặt đất, đại địa vỡ ra, cán thép nhảy lại đây, siêu lực trọng quyền. Cường đại nắm tay, bỗng nhiên một quyền, đánh vào bách thú vương trên người, ầm vang một tiếng vang lớn, đại địa lõm xuống đi một cái lỗ thủng, long lục xoay người một chân, chân biến thành sắt thép, một chân liền đem quỷ nhãn kiếm khách đá trúng, quỷ nhãn kiếm khách, va chạm trên mặt đất, đại địa vỡ ra. Bát loạn một bàn tay nắm một cái cực tiên, đem bọn họ vứt lên, xoay người một chân, đá chúng hai cái không có thật thể cực tiên, nếu đem bọn họ toàn bộ đá đến hộc máu. Tam đại khủng bố thiên quân tướng lãnh, khủng bố sức chiến đấu, làm người khủng bố, quá khủng bố, quá khủng bố. Dân chúng thấy long lục bọn họ thực lực khủng bố, giật nảy mình. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh nhạt mà nói, lần sau tái chiến, cường đại chủ thần. Long lục nói, lăn trở về đi, tìm các ngươi lão đại tới. Tứ đại khủng bố cường giả lạnh nhạt mà nói, nhìn làm đi. Bọn họ rời đi lúc sau, U Linh trong thành con dân một trận hoan hô, thiên quân vạn tuế. Long thất cũng thấy được thiên quân thứ 6 phân phủ tam đại cao tầng khủng bố thực lực. Long lục quay đầu lại nhìn long thất, long thất, lục ca, rốt cuộc có thể cùng ngươi gặp mặt. Long thất phát qua đi, bổ nhào vào long lục trong lòng ngực. Long lục vuốt ve long thất đầu, cười nói, tiểu tử ngốc, thấy ca ca như thế nào khóc, hiện tại những cái đó ác nhân đều bị ta hai cái khủng bố bộ hạ đánh chạy. Đại ca, cẩn thận, kia chính là quái vật, ta tới cứu ngươi. Độc cô phong nhảy dựng lên, bị cán thép dùng cánh tay chặn, lôi quảng nhảy dựng lên, bị bát loạn chặn, lôi quảng sắc mị mị mà nhìn bát loạn bộ ngực, hảo đáng yêu a. Kết quả bị bát loạn một quyền đem hắn tấu ngã trên mặt đất. Cán thép nói, độc cô phong, 11 năm trước, ở thiên thú đế quốc từ biệt, ngươi cường nhiều như vậy. Độc cô phong lạnh nhạt mà nói, hừ, cán thép, vì chính là đánh bại ngươi loại này khủng bố cường giả. cán thép cười lạnh lên, đạm nhiên nói, Độc Cô Phong, ta nói ngươi không đủ tư cách, ngươi không tư cách cùng ta chiến đấu, phải không? Long Lục nói, đủ rồi, lui ra. Hai đại khủng bố cường giả, lui xuống, tam đại ma đầu, thấy Long Lục, đều có một loại khủng bố cảm giác. Long Lục cũng không phải là người bình thường, vừa mới cường đại sức chiến đấu, thế nhưng thiên quỷ giới mạnh nhất kiếm khách thuyết phục. Long Lục mang theo Long Thất cùng hắn các đồng bọn vào thành cổng uống. Cán thép ở sau lưng lạnh nhạt mà nói, hừ, Long Lục tên hỗn đản này, thật sự sằng bậy. Long Thất là nhân đầu giới chỉ 200 triệu tà thần, nếu cùng tà thần uống rượu, như vậy cấp thần minh cao tầng đã biết, lần này Long Lục ít nhất giáng cấp vì tạp binh. Bát Loạn cười khổ nói, tạp binh còn hảo, thả sở xóa tên đều có phân, cái này lão Lục, làm việc, trước nay đều là dựa theo chính mình tư duy đi làm, một chút cũng chưa Long Ngũ đại nhân như vậy ổn trọng thành thục. Thanh Long thần vương Long Ngũ, hắn chính là thiên quân tứ đại đem chi nhất, thiên quân bản bộ tối cao chiến lực, cho nên trải qua sự tình cũng nhiều, tự nhiên lão luyện, nhưng là, ta còn là thích lão Lục loại này không đầu không đuôi ngu ngốc. Bát Loạn cùng cán thép đều là Long Lục hảo bằng hữu, bọn họ đối Long Lục tức giận tuy rằng rất nhiều, nhưng là, bọn họ cũng là Long Lục hảo bằng hữu, cho nên, bọn họ không sẽ nói rất nhiều. Đi vào bên trong lúc sau, Long Lục ánh mắt trầm xuống, thâm trầm mà nói, lão thất, này hai cái điều nhân vẫn luôn cừu thị ngươi Lục ca ta, bọn họ là ngươi hai cái rác rưởi tiểu đệ đi. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng xúc động, đứng lên muốn tấu Long Lục một đốn. Kết quả bị Lăng La tấu một quyền, đem bọn họ đánh ngã xuống đất thượng. Long Lục cười khổ nói, sao hồi sự? Long Thất nói, Lục ca, đây là ta đồng bọn tiên nữ đầu bếp Lăng La. Kia hai cái cửu thị ngươi chính là ta hai cái chiến lực viên Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Long Lục thâm trầm một chút, cười nói, hừ, nghe nói qua các ngươi phong cảnh sự tích. Đại chiến tam không giết cùng địa ngục chiến thần không chút nào lùi bước, thật lợi hại. Hai người nghe xong cường giả ca ngợi lúc sau, thân thể mới phóng nhẹ nhàng không ít, ngồi ở lâu đài một đám người, tất cả mọi người đều bận tâm phía trước ba cái quái vật, bọn họ đều là thiên quân cao tầng tướng lãnh, cường đại trình độ nhưng đều không phải người bình thường có thể lý giải. Long Lục thâm trầm mà nói, lão thất, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, ca ca nhắc nhở ngươi, ngàn vạn không thể lưu lại nơi này, ca ca sẽ cứu bát muội. Long Thất nói, không được. Lục ca, bát muội là ta hại, mới có thể đi vào nơi này, đây là trách nhiệm của ta. Ta là các ngươi ca ca, ta định đoạt. Không được. Long Thất cùng Long Lục nắm đối phương khuôn mặt, Long Lục tức giận mà nói, không phải do ngươi. Long Lục niết Long Thất lộ tai, Long Thất đào Long Lục cái mũi, hai người trên mặt đất bóp chặt đối phương cổ, ở ầm ĩ lên. Ta là các ngươi ca ca, ta định đoạt, trở về. Không được, không được. Ta muốn cứu bát muội. Hai người lăn lộn, Lý Chí Hào nói, Lăng La đại đại, đại đại, thật là khủng khiếp a. Long Thất cùng vừa mới cái kia khủng bố sắt thép tư lệnh đánh nhau rồi, rất sợ hãi a. Long Thất thúc thúc. Tạp Na thấy Long Lục cùng Long Thất huynh đệ chi gian đùa giỡn, niết cái mũi, đào đôi mắt linh tinh, đều dọa sợ, cán thép bất đắc dĩ mà nói, Long Lục tên ngốc này, đồ ngốc. Bị người thấy thiên quân tư lệnh chơi loại trò chơi này, nhất định bị cười đã chết. Không thể nào, A Tử dọa tới rồi, Long Thất cùng Long Lục chơi đùa lúc sau, hai huynh đệ ngồi dưới đất, đưa lưng về phía bối, thâm trầm mà nói, hảo đi, ngươi cũng lớn như vậy, ca ca hẳn là tôn trọng quyết định của ngươi, rời đi thành phố này lúc sau, chúng ta chính là địch nhân, Long Thất, ta và ngươi lập trường bất đồng, ngươi là tà thần, ta là thiên quân. Chính ta không đội trời chung, cán thép, bát loạn, chúng ta đi, lần sau gặp mặt, ta có lẽ sẽ lấy thủ cấp của ngươi. Lục ca, ta biến cường chờ ngươi. Tiểu tử, ngươi vĩnh viễn đánh không lại ngươi mấy cái khủng bố ca ca tỉ tỉ. Long Lục phủng đầu, huýt sáo, mang theo hai cái quái vật bộ hạ rời đi thành phố này. Đi nơi nào không ai biết. Phá Quân Tinh nói, ngươi có cái hảo ca ca. Long Thất Ân một chút nói, ta Lục ca hảo hảo người. Quỷ Vương Đức cười khổ nói, nếu Long Lục cùng hắn hai cái quái vật bộ hạ muốn xử lý chúng ta nói, như vậy chúng ta kết cục đều là bi tráng. Bất quá ta xem Long Lục cũng không phải muốn ý định đem chúng ta giết chết, hơn nữa buông tha chúng ta. Long Lục sau khi ra ngoài, cầm đi cổ trận, phải rời khỏi nơi này. Ngươi quyết định làm Long Thất xử lý thế giới này sự tình. Cán Thép giật mình mà nhìn Long Lục. Long Lục vốn dĩ kế hoạch là đánh sập Long Tam, nhưng là hiện tại kế hoạch có biến hóa. Long Lục nói, chúng ta còn có càng thêm chuyện quan trọng chờ chúng ta. Long Thất cũng trưởng thành, rất nhiều chuyện hắn đều có thể độc lập xử lý. Thế giới này sẽ để lại cho Long Thất đi. www.ksh.cm chúng ta đi càng sâu quỷ giới. Ma đại nhân ở tầng thứ 6, Mị đại nhân tầng thứ 4, Yểm đại nhân tầng thứ 5. Này đó ngầm quỷ giới trật tự đều phi thường hỗn loạn, cần thiết làm chúng ta tự mình đi xử lý, đi thôi. Cán Thép nói, hừ, chúng ta ba cái khủng bố cường giả rời đi lúc sau, Long Thất bọn họ sở đối mặt còn lại là sinh tử khiêu chiến, ngươi liền như vậy phóng túng ngươi đệ đệ sao? Long Lục lạnh nhạt mà nói, đây là ta tự do. Cán Thép một quyền đánh vào Long Lục trên đầu, bát loạn nói, hảo, rời đi đi. Long Lục lấy ra truyền tống cổ trận, phát đi cổ trận lúc sau, bọn họ tiến vào cổ trận, rời đi thế giới này. Ở Quỷ Vương Điện Thượng, Long Tam nhận được 4 cái khủng bố thủ hạ bại trận tin tức. Hắn cười lạnh đứng lên, ta cái kia quái vật giống nhau thực lực lục đệ, nếu đem ta 4 cái khủng bố thủ hạ đánh bại, hảo chơi. Quỷ Hút Máu Vương nói, còn có một việc. Chuyện gì, cho ta bẩm báo. Long Lục rời đi quỷ giới, nguyên nhân không biết. Lão Lục, như vậy tín nhiệm Long Thất sẽ đánh bại ta. Tiểu tử này đi rồi, kế hoạch của ta có thể bình thường vận tác. Ha ha, một trận âm hiểm thanh âm ở hắc ám quỷ giới truyền bá khai. Lúc này, từ cổ trận xuất hiện 4 cái cường giả. Bọn họ đơn quỳ gối Quỷ Vương Long Tam trước mặt. Quỷ Vương đại nhân, 4 người cúi đầu. Long Tam nói, bại cho ta lục để cái kia quái vật một chút không kỳ quái. Thực xin lỗi. Bách Thú Vương cúi đầu, không có việc gì, kế hoạch của ta một lần nữa chỉnh đốn. Long Thất, ngươi sẽ biết ca ca ngươi Long Tam lợi hại vũ khí, Tam ca quá thích ngươi nội tâm hắc ám, còn có ngươi kia khủng bố tầng thứ 5 biến thân, bảo tẩu thiên thần, Tam ca nhất định phải được đến ngươi, trợ giúp Tam ca trở thành thế giới mạnh nhất bá chủ. Ha ha ha ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632 Khống Hỏa Địch Vân 833 S554201133 /17/23/5216643/49077/09/4871/205/0492923 Chương 632 Khống Hỏa Địch Vân. Long Lục bọn họ đi rồi lúc sau, Long Thất tiếp thu U Linh Thành, nhưng là này không phải chuyện tốt, bởi vì Long Tam đại quân lập tức liền tới rồi. Long Lục rời đi, như vậy Long Thất sẽ gặp phải càng nhiều nguy hiểm. Đi tới nơi này tuần tra, U Linh Thành thành chủ nhan này mới vừa đi lại đây. Hắn thấy Long Thất cùng Long Thất thủ hạ mãnh người, đều giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, phi thường lợi hại bộ dáng. Nhan này mới vừa đi tới rồi Long Thất trước mặt, đối Long Thất nói, Long Thất đại nhân, Long Thất đại nhân. Long Thất ân một chút, Độc Cô Phong đang ở đại đường bảo hộ chính mình kiếm. Lôi Quảng đang ở Bao Cát hạ đánh quyền, Lăng La đang ở nghiên cứu thành phố này hết thảy. Nhan này mới vừa đi tiến vào, thấy Long Thất, lập tức liền quỳ xuống tới, cười nói, ngươi là được Long Thất đại nhân đi. Long Thất cười nói, không sai ta, chính là Long Thất, ngươi là vị nào? Nhan này mới vừa ân một chút, cấp Long Thất tự giới thiệu một chút chính mình, ngươi hảo, tên của ta kêu Nhan này mới vừa, là nơi này thành chủ, Long Lục đại nhân đem cái này quốc gia quốc vương Địch Thiên đánh bại. Trợ giúp chúng ta cũng thật chính là một cái đại anh hùng a. Hắn hiện tại rời đi, Long Thất đại nhân, thỉnh ngươi nhất định phải trợ giúp chúng ta U Linh Quỷ Quốc vượt qua khổ sở. Long Thất là một cái nhiệt huyết thanh niên, nghe thấy được Nhan này mới vừa như vậy vừa nói, Long Thất cười nói, ngươi yên tâm liền hảo, chúng ta sẽ giải quyết thế giới này nguy cơ, không cần nói chuyện không giữ lời, đây chính là trách nhiệm rất lớn Long Thất. Lăng La chậm rãi đi tới Long Thất bên người. Long Thất ân một chút, ánh mắt bên trong có một ít thâm trầm. Lôi Quảng tiếp tục làm chính mình sự tình, Độc Cô Phong vẫn như cũ dùng bố xoa chính mình kiếm, Lý Chí Hào ở nghiên cứu y thuật. Long Thất 9 đại linh hồn chiến lực viên, đều chính mình vội chính mình sự tình. Long Thất gật gật đầu, trả lời Lăng La nói, ta tới cứu ta bát muội, dù sao, đã tới rồi cái này phân thượng. Nhan này mới vừa nói, Long Tam đại nhân bộ hạ bị Long Lục đại nhân đánh bại. Hắn nhất định sẽ trở về, ở quỷ giới, không không có vài người là Long Tam đối thủ. Long Thất đại nhân, ngươi nhất định phải giúp chúng ta. Ta thỉnh cầu ngươi. Long Thất ân một chút, đi tới Nhan Nẻ mới vừa bên người. Đối Nhan Nẻ mới vừa nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đây là trách nhiệm của ta, ngươi nói đúng sao? Lăng La thâm trầm một chút, sắc mặt mang theo đạm nhiên mỉm cười. Lăng La cười nói được không sai. Long Thất, hảo hảo chuẩn bị một chút, kế tiếp cũng không phải là dễ dàng vượt qua. Lão Thất minh bạch Lăng La ý tứ, thâm trầm gật gật đầu. Nhan Nẻ mới vừa thỉnh Long Thất đi ra ngoài. Long Thất tiên sinh, ta dẫn ngươi đi xem một người. Người nào? Bị Long Lục đại nhân đại biểu U Linh Quỷ Quốc quốc vương Địch Thiên, chúng ta không dám giết chết hắn, chúng ta sợ giết hắn lúc sau Long Tam đại nhân sẽ đến trả thù, cho nên chúng ta tưởng đem hắn giao cho các ngươi xử lý. Độc Cô Phong hảo lôi quảng thực không cao hứng. Độc Cô Phong đã đi tới, đối Long Thất nói, này rõ ràng chính là sợ đắc tội Long Tam, cho nên làm chúng ta tới thay thế hắn làm một ít hắn chuyện không dám làm tình. Đại ca, ta nói người này thật đúng là thực khoa trương. Long Thất bất đắc dĩ mà cười, nhân gia cũng chỉ bất quá là cầu sinh tồn mà thôi, liền không cần để ý nhiều như vậy. Nhan Nẻ mới vừa là U Linh Thành thành chủ, có tiếng đầu tường thảo, như vậy Khởi Phong bên kia đảo, căn bản là một cái tiểu nhân. Phía trước hắn chính là cái này quốc gia quốc vương, nhưng là Địch Thiên tấn công cái này quốc gia thời điểm, hắn liền phản bội người của hắn dân, mang theo quân đội đầu hàng. Sau đó đương Long Tam tấn công Địch Thiên thời điểm, hắn liền cấp Long Tam làm nội ứng, tiếp nhận Địch Thiên địa bàn. Long Tam ủy nhiệm Địch Thiên tiếp tục làm cái này quốc gia quốc vương, hắn lại về tới Địch Thiên bên người. Đây là một cái bằng mặt không bằng lòng một cái tiểu nhân. Theo như lời Long Lục đánh bại Địch Thiên, hắn biết nếu hắn ở chỗ này sằng bậy nói, khả năng liền sẽ toi mạng. Vì thế hắn thấy được Long Thất cường đại, cũng chú ý tới rồi Long Thất này mười mấy năm sở đã làm đại sự, cho nên hắn đi vào Long Thất bên người, mục đích chính là lợi dụng Long Thất tới bảo hộ chính mình, không bị thương hại. Hắn vị trí với thân phận thực xấu hổ. Nếu hắn phản bội Long Tam, Long Thất chiến thắng Long Tam nói, như vậy hắn sợ chính mình mất đi tính mạng. Nếu hắn bán đứng Long Thất, hắn lại sợ Long Tam bại, chính mình mất đi tính mạng. Cho nên cái này khéo đưa đẩy người, luôn là ở Long Thất cùng Long Tam này hai phương đối địch thế lực trung gian tìm kiếm một cái cân bằng. Cho nên hắn không dám giết Địch Thiên, sợ giết Địch Thiên bên trong Long Thất chiến bại nói, Long Tam sẽ trách tội hắn, kia hắn liền xong đời. Cho nên hắn đem Địch Thiên giao cho Long Thất xử lý, như vậy đã có thể thảo đến Long Thất niềm vui, lại không cần đắc tội Long Tam. Này quả thực chính là một hòn đá ném hai chim. Kỳ thật Nhan Nẻ mới vừa ý tưởng phi thường không tồi, hẳn là tới nói là một cái tư duy phi thường nhanh nhẹn người. Loại người này, Lăng La liếc mắt một cái liền xem thấu. Lăng La là một cái có thể nhìn thấu nhân tâm nữ nhân, đây cũng là Lăng La lớn nhất bản lĩnh. Đi tới trong ngục giam, Địch Thiên ở bên trong đại xảo đại nháo. Thả ta, thả ta, sắt thép Long Lục, ta muốn cùng ngươi một trận tử chiến, thả ta, thả ta. Ở trong ngục giam Địch Thiên không ngừng giãy giụa lên, Địch Thiên giãy giụa phi thường lợi hại, làm mọi người cũng lòng mang khủng bố. Tất cả mọi người đều ở thảo luận, đây là có được ác mộng giống nhau thực lực Địch Thiên sao? Long Thất ở Nhan Nẻ mới vừa mảnh đất động dưới, đi tới Địch Thiên bên người. Địch Thiên thấy Nhan Nẻ mới vừa lập tức biết bán đứng chính mình lại là cái này tiểu nhân. Địch Thiên là một cái phi thường lợi hại người, hắn đã làm tốt nhiều năm U Linh Quốc quốc vương. Từ đời trước Quỷ Vương Địa Ngục Chiến Thần là nơi này bá vương thời điểm, hắn cũng đã là cái này quốc gia quốc vương. Địa Ngục Chiến Thần trở thành bại giả về sau, hắn gia nhập Long Tam trận hình, trở thành Long Tam trực thuộc quốc phía dưới quốc vương, thuộc sở hữu Long Tam quản hạt. Long Tam có được rất mạnh lực lượng, Địch Thiên là hoàn toàn biết đến. Địch Thiên tâm tàn nhẫn tay cay, trước nay đều sẽ không tin phục bất luận kẻ nào. Nhưng là hắn duy nhất thuyết phục chính là Long Tam cái này đại ma đầu. Bởi vì ở quỷ giới, cường giả vì vương thiên hạ, mọi người đều là đem cường giả để vào mắt. Kẻ yếu vĩnh viễn đều không thể xuất đầu. Đây là thế giới này định luật. Địch Thiên so với ai đều rõ ràng, thế giới này quy tắc trò chơi vốn dĩ chính là như vậy. Cho nên Địch Thiên tin phục Long Tam cường đại. Hắn cũng không cảm thấy chính mình sống ở cường giả phía dưới sẽ có cái gì không tốt. đi theo Long Tam, Địch Thiên cũng tìm được rồi chính mình tôn nghiêm, ít nhất Long Tam vẫn là một cái tôn trọng người cường giả. Long Tam tuy rằng âm hiểm độc ác, nhưng là hắn không giống đời trước quỷ vương địa ngục chiến thần nơi nào, lạm sát cường giả, chứng minh chính mình lợi hại. Cho nên Địch Thiên đối Long Tam vẫn là có phi thường cao trung thành độ. Cũng bởi vì Long Tam đã từng đã cứu Địch Thiên mẫu thân, cho nên xuất từ đối Long Tam cảm ơn. Cái này tàn bạo bạo quân thành Long Tam thủ hạ trung thành nhất quốc vương chi nhất. Mà Long Lục tấn công cái này quốc gia, bắt lấy cái này quốc gia thời điểm, chân chính chiến đấu hăng hái đến cuối cùng người, chính là Địch Thiên. Địch Thiên là một cái không sợ chết quái vật, hắn cơ hồ hoàn toàn không e ngại mọi người. Ở chỗ này trên thế giới, có thể cùng Địch Thiên giống nhau ngoan cường người, cơ hồ rất ít. Hắn bị Long Lục đánh đến cả người vết thương chồng chất, còn bị thương chiến đấu, uy lực cũng không giảm nhược. Long Lục tuy rằng thống hận tà thần, đạm nhiên đối Địch Thiên cái này ma đầu đã là lưu lực. Bằng không Địch Thiên đối thượng Long Lục loại này quái vật, bất tử cũng tàn phế. Nhan này mới vừa, lại là ngươi bán đứng ta. Địch thời tiết phẫn mà hét to một câu, bởi vì Long Lục tới nơi này. Không phải, hiểu lầm nha, đại nhân hiểu lầm nha. Hiểu lầm, nhan này mới vừa, ngươi cái này tiểu nhân, Long Lục là ngươi mang vào thành, ta tưởng liền nghĩ đến là ngươi cái này đầu tường thảo, ta giết ngươi. Địch Thiên phát hỏa giãy giụa, chính là bất quá hắn như thế nào giãy giụa đều không thể tránh thoát sắt thép Long Lục chế tạo xích sắt, đây chính là thiên hạ nhất kiên cố xích sắt. Địch Thiên, ta nhận thức ca ca ngươi, Lăng La thâm trầm mà nói. Địch Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt trấn tĩnh. Độc Cô Phong nói, tiểu tử này ca ca là ai? Lăng La thâm trầm một chút, Địch Vân. Đang lúc Lăng La nói đi Địch Thiên ca ca thời điểm, Địch Thiên ánh mắt trầm xuống, mọi người lâm vào một trận khiếp sợ bên trong, bởi vì Địch Vân chính là một nhân vật, kia chính là thiên quân đệ thập nhất phân phủ căn cứ tư lệnh, khống hỏa võ thần đem, nhân xưng ngọn lửa chủ thần. Đương Lăng La nói ra Địch Thiên ca ca khi, mọi người đều lâm vào một thân khiếp sợ bên trong. Đây là một loại quái dị cảm giác. Vế kép bọn họ mọi người xem đang nhìn Địch Thiên, bọn họ không thể tin được, nguyên lai khống người gây nên hỏa hoạn thần cứ như vậy danh thiên quân tướng lãnh, nếu còn có đệ đệ, hơn nữa là quỷ giới vua của một nước. Quỷ vương Đức lạnh nhạt mà nói, ta thật đúng là không thể tưởng được, Địch Thiên cái này phát dồ ma đầu, đã có một cái khủng bố ca ca. Hắn lợi hại, chuyện của hắn, không liên quan chuyện của ta, giết ta đi, từ đây ta không nghĩ thấy ánh mặt trời, ha ha ha. Địch Thiên một trận cuồng tiếu, phi thường khủng bố, dữ tợn. Mọi người cũng không biết cái này Địch Thiên như thế nào nghe xong chính mình ca ca sự tích, liền trở nên cuồng bạo. Địch Thiên cùng Địch Vân vốn dĩ đều là thiên quân hai cái tiểu binh. Địch Vân thông tuệ hơn người, Địch Thiên tắc tư chất bình thường, bọn họ hai huynh đệ bất quá là tại gia tộc, vẫn là ở trên thế giới, thiên quân bên trong đều là bị người dùng hai loại ánh mắt đối đãi. Mỗi khi mọi người nói Địch Thiên thời điểm, đều nói là một cái vụng về hài tử. Mỗi khi nói đến Địch Vân thời điểm, đều bị Địch Vân hơn nữa đệ nhất thiên tài danh hiệu. Cho nên, làm cho Địch Thiên sinh ra một loại bất mãn tâm lý, dần dần bắt đầu phản nghịch, bắt đầu chán ghét thế giới, chán ghét hắn ca ca. Cuối cùng, hắn rốt cuộc chịu đựng không được, hắn rời đi thiên quân, tìm kiếm chính mình phát triển chi lộ, trở thành tà thần. Tuy rằng cái này quá trình rất nhiều người khuyên ngăn quá hắn, nhưng là đều là tốn công vô ích. Địch Vân bởi vì chính mình chấp nhất, dần dần từng bước một đi lên bất quy lộ. Ở mạo hiểm quá trình bên trong, gặp cường địch, bị cường địch giết chết. Cường địch giết chết Địch Thiên bên trong, Địch Thiên sa đọa ở quỷ giới. Năm đó Địch Thiên có điểm bản lĩnh, sau lại bị đời thứ nhất quỷ vương địa ngục chiến thần thu lưu. Hắn ở địa ngục bắt đầu phát triển hắn hắc ám sự nghiệp, cuối cùng đánh bại U Linh quỷ quốc quân vương, thành đông đảo người chết bên trong thoát dĩnh mà đi, trở thành quỷ giới mạnh nhất nhân vật chi nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, Quốc vương Địch Thiên 922, năm 1920133 trên 17/23 năm 2016643499106814597817548 chương 633, Quốc vương Địch Thiên. Mỗi khi Địch Thiên nhớ tới chính mình ca ca, trong nội tâm luôn là thực áp lực. Cũng không biết sao lại thế này, hắn luôn là cảm thấy chính mình ca ca luôn là siêu việt hắn. Bị xưng là thiên tài chiến sĩ Địch Vân, từ sinh ra đến trở thành thiên quân đệ thập nhất phân phủ căn cứ tư lệnh, hắn liền đã chịu mọi người chú ý, trở thành mọi người cảm nhận chung mạnh nhất thiên tài. Địch Vân dùng rất ít thời gian lên làm thiên quân cao tầng tướng lãnh. Ta hận ca ca ta hận hắn, hắn cái gì đều so với ta cường, ta bị người ta nói là ngu xuẩn ngu ngốc, nhưng là ca ca ta chính là thiên tài, từ nhỏ đến lớn, không ai tin tưởng ta có thể làm tốt một sự kiện, ta muốn chứng minh cho bọn hắn xem, ta cũng là một cái cường giả chân chính. Độc Cô Phong ôm trong tay Bắc Thần Thiên Lang nhận, ngồi ở lao ngục phía trước nhìn vào ngục Địch Thiên. Sắc mặt của hắn mang theo thâm trầm, bởi vì hắn từ cái này cường đại quốc vương trên người thấy được một loại khí chất, đây là một loại tự tôn biểu hiện. Này cùng Độc Cô Phong rất giống. Độc Cô Phong cho tới nay liền có một cái mạnh nhất mục tiêu, đó chính là đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, kiếm thần ám nhận Cổ Tư Thông. Ở Chí Tôn trên núi, Độc Cô Phong lần đầu đánh với hắn nhân sinh trung cực mục tiêu. Tao ngộ hắn nhân sinh lớn nhất một lần thất bại, bị hắn trung cực mục tiêu đánh bại. Rất mạnh ý chí lực a. Lôi Quảng thâm trầm mà nói. Long Thất nói, ngươi làm sai, ngươi trở thành U Linh Quỷ Quốc Bạo Quân, ngươi chỉ có thể trở thành mọi người phản cảm đối tượng, ngươi sẽ không được đến bất luận kẻ nào tôn trọng. Ngươi tên hỗn đản này, chết không đủ tích. Lăng La lạnh nhạt mà nói. Nhan này mới vừa nói, Long Thất đại nhân, Long Thất đại nhân, giết hắn đi. Nhan này mới vừa, ngươi cái này tiểu nhân, đừng làm cho ta tránh thoát thiết khóa, nếu không nói, ta sẽ diệt ngươi. Nhan này mới vừa là một cái đầu tường thảo, đã từng trợ giúp quá Địch Thiên thành vì U Linh Quốc quốc vương. Hù chết, hù chết, hù chết, Long Thất đại nhân, cầu ngươi, giết hắn đi. Nếu cái này ác ma rời đi này tòa ngục giam nói, đi ra ngoài nói, nhất định là một quốc gia con dân đều sẽ tao ương. Nhan này mới vừa là người nào, Lăng La loại này thông minh nữ tử, liếc mắt một cái liền xem thấu. Lăng La lạnh nhạt mà nói, Long Thất, đem Nhan này mới vừa tiểu tử này, ném vào đi, cấp Địch Thiên xử lý. Này có thể hay không quá tàn nhẫn? Long Thất giật mình mà nói, trong lòng cũng bội phục cái này bạo lực nữ thủ đoạn. Tạp Na khóc lóc nói, Long Thất thúc thúc, Lăng La tỉ tỉ, thật là lợi hại nga, liền cái này đại ma đầu đều không sợ hãi. Lăng La lạnh nhạt mà nói, ta đi theo Hy Di cái kia phế vật, nơi nơi đi thời điểm, người nào chưa thấy qua, hừ. Lý Chí Hào đang ở nhảy hàng vì nghệ thuật vũ đạo, Độc Cô Phong vẫn là như vậy lạnh nhạt. Nhan này mới vừa nghe được Lăng La này phiên lời nói, sợ tới mức quỳ trên mặt đất khóc, cầu các ngươi, không cần đem ta cùng cái này ác ma vây ở cùng nhau. Bằng không ta sẽ bị giết chết, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Lôi Quảng một tay giơ lên Nhan này mới vừa nói, ngươi cái này tiểu nhân, nếu Quỷ Vương Long Tam tới, ngươi nhất định lại bán đứng chúng ta, đi tìm chết đi ngươi. Lăng La nói, hảo, đừng hù dọa hắn, đem cái này tiểu nhân đặt ở Địch Thiên bên người nói, sẽ bị Địch Thiên giết chết, đi thôi. Nhan này mới vừa khóc ròng nói đa tạ, đa tạ. Đem Nhan này mới vừa vây ở ngục giam bên trong, liền vây ở Địch Thiên bên người cái này ngục giam đi. Lôi Quảng một tay đem cửa sắt mở ra, đem Nhan này mới vừa ném vào đi. Hắn vẫn luôn ở phát run, Địch Thiên dữ tợn mà nhìn hắn, đừng cho ta tránh thoát xích sắt, nếu không ngươi sẽ chết không toàn thây. Nhan này mới vừa sợ tới mức phát run, quỳ xuống đất xin tha, tha ta đi, ta không nghĩ bán đứng ngươi. Long Thất bọn họ rời đi U Linh thành ngục giam, đi tới lâu đài dưới, quỷ tiên dân chúng kêu to ác ma Long Thất vạn tuế, thiên thú anh hùng vạn tuế, màu đỏ thợ săn vạn tuế linh tinh, cao giọng kêu gọi dưới, cơ hồ là vạn người oanh động, trường hợp phi thường náo nhiệt. Xem ra Long Thất bọn họ nhân khí chỉ số rất cao, cũng ý nghĩa Quỷ Vương Long Tam, ở cái này thế giới ngầm là một cái khủng bố cường giả. Long Thất nhớ tới chính mình Tam ca. Năm đó là một cái văn nhã thanh niên, nhưng là sau lại nếu biến thành mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật tà thần, trở thành quỷ giới một cái thế giới mạnh nhất lãnh tụ, đã trải qua nhiều ít sự tình. Kỳ thật Long Thất bắt đầu minh bạch vì cái gì Địch Thiên sẽ đối Long Tam như vậy tử trung. Nguyên nhân là bọn họ hai cái thực tương tự. Long Tam ghen ghét Long Ngũ cùng tiểu nhã thượng vị thần yêu nhau, do đó bạo tẩu, cho nên sa đọa ở quỷ giới, trở thành quỷ vương. đối Thiên Quân tiến hành trả thù. Địch Thiên thống hận chính mình ca ca là một thiên tài, mà chính mình bị người vẫn luôn nói là ngu xuẩn, do đó biến thành một cái phát dồ người. Nhưng mà, hai cái nam nhân có đồng dạng trải qua đi cùng một chỗ, hình thành nhất trí ý tưởng. Quỷ Vương Đại Quân lập tức đánh lại đây, này sẽ là U Linh Thành một hồi hạo kiếp, nhưng là đối với thân kinh bách chiến, mỗi lần đều ở sinh tử tuyến thượng bồi hồi ác ma Long Thất tà thần đoàn đội bên trong, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất, tam đại khủng bố thiếu niên, bọn họ đều có cường đại sức chiến đấu, trở thành mọi người trong miệng tiêu điểm. Long Thất đánh bại bảy ám hắc chi nhất Linh Hào, danh vọng càng thêm đạt tới đỉnh núi. Nơi này tất cả mọi người chờ mong Long Thất có thể đánh bại Quỷ Vương, trở thành quỷ giới anh hùng. Bọn họ chờ mong Long Thất sáng tạo kỳ tích. Từ Long Lục rời đi lúc sau, dân chúng đều đem nhiệt tình đặt ở Long Thất đoàn đội bên trong. Lăng La làm Long Thất ác ma tà thần đoàn quân sư, nàng đối Long Thất nói, Long Thất, ngươi biết không, như bây giờ không phải chuyện tốt. Vì cái gì, dân chúng đối chúng ta thực nhiệt tình a? Long Thất không hiểu Lăng La ý tứ. Lăng La cấp Long Thất phân tích một chút trước mặt cục diện, Quỷ Vương Long Tam chèn ép chính là nhân tâm, nhưng là hiện tại Long Thất ở chỗ này nhân khí chỉ số như vậy cao, cũng chính là khiến cho Long Tam chú ý, như vậy Long Tam sẽ hận không thể muốn giết chết Long Thất, bởi vì Long Tam ở Long Thất chín huynh muội bên trong, nhất đáng sợ trình độ cơ hồ siêu việt đại gia tưởng tượng, một người nam nhân ở 8.000 năm qua, dựa vào chính mình tàn nhẫn độc ác, quỷ kế đa đoan hết thảy bản lĩnh, trở thành quỷ giới mạnh nhất nam nhân.